Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, một năm. Làm Akira thu thập xong đồ vật, rời đi biệt thự lúc này tại đây cái trong biệt thự, lại tựa hồ như cũng không có người nào. Bất quá đối với này Akira ngược lại không là rất lưu ý. Sơ cùng Amamiya hẳn là rất sớm đi huấn luyện, đại quản gia cùng hai quản gia. Akira cũng không muốn để ý tới. Đương nhiên, Ryolu cũng là cùng Akira nói tới Amamiya gọi hắn lên ăn điểm tâm sự tình. Đối với này Akira trong lòng vẫn còn có chút ấm áp. Đi rồi, Ryolu. Akira ba lô trên lưng, kêu một tiếng Ryolu. Sau đó chính là lần thứ hai xuất phát, đi tới Ichiki lão nhân phòng nhỏ. Liên quan với Ichiki chuyện của ông lão, Akira cũng là muốn nói cho Amamiya cùng sơ. Thế nhưng Akira suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Bởi vì Ichiki lão nhân là không muốn quá nhiều người biết sự tồn tại của hắn. Dù sao dáng dấp như vậy lời nói động tĩnh quá lớn, gặp khiến Mộc Nha người sản sinh cảnh giác. Đang đi tới Ichiki lão nhân phòng nhỏ trên đường, Akira cùng Ryolu cũng là lần thứ hai quét một chuyến Zangus phó bản. Cái này liền thuần lúc đó làm nóng người cùng nắm kinh nghiệm được rồi. Xuyên qua thác nước, đi qua rừng rậm, Akira cùng Ryolu cũng là ở cùng ngày buổi chiều đi đến Ichiki lão nhân phòng nhỏ. Đồng thời, cũng là nhìn thấy ở nơi đó đã chờ đợi chính mình đã lâu Ichiki lão nhân. Không có bao nhiêu dừng lại, Akira cùng Ichiki lão nhân nói một tiếng. Chính là lần thứ hai thu thập xong đồ vật, đồng thời mang tới một ít cần phải dược phẩm. Chính là cùng Ryolu lần thứ hai xuất phát đi tới hòn đảo một bên khác. Lần này, hắn cùng Ryolu muốn tham tác đến càng nơi sâu xa địa phương. Akira cũng là đem cái kia bản phàm đồ nhật ký dẫn tới. Tương tự cũng là hy vọng có thể đang chiến đấu cùng mài rũa bên trong càng tốt mà đào tạo Ryolu. Lần này đi ra, hai quản gia cũng không có nói trở về kỳ hạn. Hắn chỉ là nói cho Akira ba người một cái tin. Vậy thì là ở 8 tháng sau, cũng chính là Akira đi đến hòn đảo này sau khi một năm, người đàn ông kia sẽ trở về. Vào lúc ấy, người đàn ông kia đem sẽ đích thân kiểm tra bọn họ trong năm ấy thành quả. Này không thể nghi ngờ là cho Akira ba người rất lớn cảm giác ngột ngạt. Vì lẽ đó, bọn họ cũng là không chút nào dám có lười biếng. Hòn đảo một bên khác, vừa đánh bại một con Pinsir Ryolu ở Akira dưới sự yêu cầu, cũng là bắt đầu rồi thể lực cùng sức mạnh huấn luyện. Loại huấn luyện này kỳ thực được cho là cơ sở huấn luyện. Huấn luyện thể lực, vậy thì vẫn tiêu hao thể lực, khôi phục lại tiêu hao, khôi phục lại tiêu hao, mà huấn luyện sức mạnh, cũng là huấn luyện trong nháy mắt bạo phát. Cái này cũng là so sánh làm trụ cột tính huấn luyện. Có điều trước đây Akira là không có quá mức coi trọng là được rồi. Mà ngay ở Akira cùng Ryolu đang cố gắng lúc huấn luyện, ở Ichiki lão nhân phòng nhỏ, Ichiki lão nhân ngồi ở trên ghế gỗ. Ở hắn một bên, Lucario cũng là bồi tiếp hắn ngồi. Bọn họ một người một sủng tầm mắt toàn bộ là tập trung ở Ichiki lão nhân trong tay trong hình. Ở tấm hình này trên, có ba người hai sủng, một đôi phu thê cùng con trai của bọn họ. Hai con Pokemon phân biệt là Lucario cùng Selgun, Miki, chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân nhìn bức ảnh, đột nhiên chính là nước mắt chảy xuống, trong miệng lẩm bẩm, lỗ thẻ. Một bên Lucario mau mau an ủi Ichiki lão nhân, không có chuyện gì, Lucario. Ta cũng là đã lâu không có xem Miki, nhất thời kích động, thì có chút không nhịn được. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân có chút miễn cưỡng vui cười nói rằng, vào lúc ấy, kỳ thực đều là ta sai. Giả như khi đó ta có nhiều thời gian hơn đến tiếp một bồi mẹ con bọn hắn, như vậy bi kịch khả năng cũng sẽ không phát sinh. Chấm ngoặc kép, Ichiki cúi đầu, trong miệng nhắc tới câu này đã bị nhắc tới vô số lần. Hay là, hiện tại Mộc Nha, chính là khi đó ta một tay sáng tạo ra đến đi. Ta sáng tạo một cái ác ma. Ta thật sự, đáng chết. Ichiki lão nhân tiếp tục nhắc tới. Thế nhưng ta không thể như thế ích kỷ. Ta không thể bởi vì ta hổ thẹn mà để toàn bộ thế giới đến trở thành mộc nha tế phẩm. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Đúng, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Vào lúc này, Ichiki đột nhiên rõ ràng cái gì? Tựa hồ là phát điên bình thường đột nhiên đứng lên. Hồ lớn, lỗ, Lucario ở một bên đỡ Ichiki lão nhân. Ây, ta đúng là quá ích kỷ. Ta làm sao có thể đem trách nhiệm của ta mạnh mẽ thêm cho một cái chỉ có 8 tuổi hài tử đâu. Dáng dấp như vậy ta đúng là quá vô tình. Quá tàn nhẫn. Ichiki không để ý đến Lucario. Tiếp tục trong miệng lẩm bẩm. Lỗ, Lucario cũng không có cách nào. Gần nhất một quãng thời gian, Ichiki lão nhân thường xuyên gặp có dáng dấp như vậy tình huống. Phong lẳng lặng thổi, mà thời gian cũng là ở lặng yên không một tiếng động trong gió âm u trôi qua. Trong chớp mắt, này đã là Akira đi tới nơi này cái hòn đảo một năm này. Mà Akira, vào lúc này cũng là 9 tuổi. Riolu, Aura Sophia, hòn đảo một bên khác nơi sâu xa. Akira chỉ huy Riolu đang cùng một con quái vật khổng lồ đối chiến. Lỗ, Riolu ngưng tụ Aura Sophia. Lặp lại cái này đã triệt để trở thành quen thuộc động tác. Trong nháy mắt chính là hoàn thành. Hống, này một con Ogren hình thể cùng sức chiến đấu so với 8 tháng trước sơ Ogren không có một. Chút nào thua kém, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Aura Sophia trong số mệnh. Ogren thống khổ nhắm hai mắt lại. Thân thể lùi về phía sau mấy bước. Tiếp tục, Riolu, break break break break. Mà cũng là vào lúc này, Akira âm thanh lại là vang lên. Riolu tốc độ ở 8 tháng trước chính là đã đạt đến một loại cực hạn. Mà 8 tháng sau, tốc độ của hắn càng là khủng bố. Chỉ là trong chớp mắt, cách xa ở mấy chục mét bên ngoài Riolu trong nháy mắt chính là đi đến Ogren trước người. Tay phải một đòn break break trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt trong số mệnh, sau đó triệt thân trở về. Mà Ogren chỉ là cảm nhận được cổ mình đau đớn một hồi sau khi. Chính là ở Riolu tự tin trong tầm mắt. Ầm ầm ngã xuống đất. Đây chính là ta 8 tháng huấn luyện kết quả sao. Chấm ngoặc kép. Riolu nhìn mình khủng bố lực công kích tạo hiệu quả. Chính mình cũng là có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Hừm, đúng. Chính là như vậy nha. Riolu. Lúc này Akira cùng một cái người động núi cũng gần như. Trả lời Riolu kinh ngạc, Akira liền đem mấy viên lam quất quả đặt ở này một con Ogren trước người. Đi thôi, Riolu, chúng ta đi gặp gỡ một lần. Người đàn ông kia, Akira không tên nở nụ cười. Sau đó gọi Riolu, chính là hướng về hòn đảo ngoại vi đi tới. Break break break break, Aura Sophia, xe đầu Claw, Quick Attack, dáng dấp như vậy skill làm sao cảm giác có chút. Trực tiếp Akira nghĩ Riolu hiện tại có thể sử dụng skill. Cũng đánh giá không ra cái gì đông đông. Những này skill đều là Riolu chính mình ở huấn luyện trong quá trình học được. Để Akira hơi nghi hoặc một chút chính là, xe đầu Claw là cái gì quỷ? Trước tiên đi xem một chút Ichiki ra ra được rồi. Akira trong lòng nghĩ, bước chân của hắn cũng là không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Riolu. Lần này, người cũng có thể gặp ngươi lần nữa tiền bối nha. Akira cười đối với phía sau Riolu. Nói, ta rất chờ mong. Nếu như có thể, ta nghĩ cùng hắn lại đánh một lần. Riolu không thiệt thòi là Akira cho rằng chiến đấu phần tử. Aura phun trào. Hắn cũng là đem ý nghĩ của hắn nói ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 041 Zubat. Thuộc tính độc cộng phi hành phân loại. Best Pokemon đặc tính 1. Lực lượng tinh thần sẽ không rơi vào sợ sệt trạng thái. Đặc thù đặc tính, xuyên thấu, không bị giảm phân nửa phản xạ cùng tường ánh sáng ảnh hưởng. Pokédex giới thiệu, Zubat, là rơi Pokémon, lợi dụng phát sinh siêu sóng âm phi hành. Trốn ở âm u hang động bình thường rất ít đi ra. Tiến hóa quy trình, Zubat Golbat Crobat OP 1 The New World lóng lánh sáng sớm xua tan hắc ám. Tâm. Không còn náo loạn, chúng ta xốc lên rèm cửa sổ nhìn thấy chiều dương ngày mai. Nhớ kỹ chúng ta ngày mai. The New World hướng về trong lòng óng ánh mang tới ngươi và ta cộng đồng tâm nguyện, không cần sợ hãi. Không cần trốn tránh. Ra sức nhằm phía điểm cuối, The New World vung động trong tay niềm tin đối phó. Nhiễu ngàn vạn bất biến trong nháy mắt, không đi bi thương. Không đi khóc thút thít. Chỉ cần có ta ở bên người huyên náo động đến đại lộ vỡ bờ bất an đường. Không còn không thấy đại gia ngẩng đầu vọng bầu trời xanh, chỉ thấy chúng ta dũng cảm. Mình viết xuống chúng ta thế gian. The New World lâm mà không trang nghênh khó dắt tay cộng phó trước mắt ám dạ mang theo nhiệt tình. Mang theo cảm động. Nhanh chân hướng đi trước The New World trong mắt chiến ý không giảm khiên bàn tay. Lôi kéo tim đập. Chúng ta đi hướng về thế giới mới nguyện. Thất tịch ước nguyện phán, tương lai chờ đợi phàm, xử xa hàng phàm niệm, tiếp tục niềm tin khi chúng ta đi đến thế giới mới. Tất cả sẽ không thay đổi, sinh mệnh xa dần. Cảm giác được chật vật, The New World kéo che chúng ta, lưu niệm nắm tay vỗ tay, tình bạn là bất biến. Cố lên, gặp lại chân lý là vĩnh viễn, cuối cùng ta viết xuống ta nhật thiên đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai, cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.